Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, mở rộng học tập hoàng đế hoạt động. Đại Xuân Canh đã tiến vào tháng thứ 2 trung tuần. Đại Trạch địa khu dòng nước bài phóng công tác cũng rốt cục chính thức bắt đầu. Trên vạn người đồng tâm hiệp lực, chế tạo một mảnh tung hoành hội tụ kênh mương võng. Sau đó những này kênh mương võng phía trước là một đầu đại kênh mương. Đầu này mương nước kết nối lấy cách đó không xa lấy được nước. Vân Tái nói cho thương bộ lạc mọi người, thoát nước công tác phải tiến hành thật lâu. Bất quá dựa theo đơn nguyên cách phân chia, từng khối đến, kỳ thực cũng không cần quá lâu thời gian. Lần này, là thật đơn nguyên cách, đem bị đầm lầy xâm nhập địa khu đều phân chia thành từng khối. Tiến hành từng khối thoát nước, có thể hữu hiệu gia tăng công tác hiệu suất cùng tiến độ. Mà những cái kia kênh mương có thể tiến hành mở rộng, sau đó kéo dài, cứ như vậy, rãnh thoát nước kênh mương liền sẽ trở thành rót vào kênh mương. Tại về sau mới đất cày bên trên, có thể đưa đến trọng yếu dẫn nước thừa lưu tác dụng. Vẻn vẹn một tháng, cái này cái thứ nhất đơn nguyên cách bên trong đất đai, đã cho thấy hoàn toàn mới khí tượng. Thương bộ lạc nhân dân đều có chút kinh hãi, là lấy người bình thường lực đến cải tạo tự nhiên, mà không phải chỗ dựa thần linh hoặc là thần nhân, vu sư lực lượng, cái này có bội tại rất nhiều bình thường dân chúng thường thức. Nhưng đúng là làm được, cho nên để bọn hắn cảm thấy không thể tin, thương bộ lạc mọi người, trong một tháng này lực ngưng tụ đề cao, bọn hắn hát vang lấy thương nhân ca dao, truyền tụng lấy vân tái danh hào. Bọn hắn biết rõ sẽ không thực sự có người gọi là công tôn xa. Chỉ là giữa lúc đàm tiếu, nói hoàng đế lại một lần trợ giúp bọn hắn. Bọn hắn nói, hoàng đế mở mà tới đây cái thời đại, là tốt nhất thời đại. Thiên hạ là công, thiên hạ đại đồng, người không chỉ thân nó thân, mà là giúp đỡ cho nhau. Tích cực đối kháng thiên địa tự nhiên, đến mức hậu thế các hiền giả làm chuyện tốt mà không nguyện ý lưu danh, đều xông lên tên hắn. Hắc, tên ngươi là cái gì? Đây là ta phải làm. Tên của ta gọi Lôi. Tên của ta gọi Hoàng đế. Xung quanh cũng có rất nhiều bộ lạc nghe nói thương bộ lạc cử động, cho rằng đây là có trợ ở người trong thiên hạ. Bởi vì thủy lợi sửa chữa tốt rồi, liền có thể thật không cần lại đã bị hồng thủy xâm nhập. Cho nên bọn họ phái mấy người tới trước trợ giúp, tới trước hỏi dò vậy có phải có thể thực hiện. Thương bộ lạc dân chúng nói cho bọn hắn, đó nhất định là có thể thực hiện. Hiện tại cái thứ nhất đơn nguyên cách đã chỉnh đốn hoàn tất, thời gian hao phí 2 tháng. Thế nhưng đó là bởi vì vừa mới bắt đầu, tiếp sau tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Những cái kia bộ lạc giúp đỡ thấy được cái thứ nhất đơn nguyên cách diện mạo mới, hoàn toàn mới đất đai cùng đi qua khác nhau rất lớn. Đã không còn trầm tích thủy, thổ nhưỡng đều bình thường hóa. Đây là thoát nước trị ngập, nhân thần chi thuật kết hợp cùng sử dụng kết quả. Vì vậy đều kinh ngạc nói không ra lời. Thương bộ lạc người phái ra đưa tin người đã tới đào đường, nói cho thiên đế cái tin tức tốt này. Vân Tái nghe nói cái này sự tình, không khỏi lại là cảm khái một cái. Hy vọng về sau hàng năm vào lúc này, các vị thiên đế cùng bộ lạc các thủ lĩnh đều có thể tích cực mở rộng hướng hoàng đế lão sư học tập, học hoàng đế làm việc tốt không lưu danh hoạt động, phát triển mình vì mọi người, mọi người vì mình tinh thần. Chấm ngoặc kép, mà hoàng đế chỗ này cho tới nay được mọi người treo ở ngoài miệng, mà chưa từng chân chính bị hoặc nhiều hoặc ít người nghiêm túc đối đãi cổ lão đế quân, lại một lần nữa sinh động tại cái này thời đại. Có hiền giả nghe nói Vân Tái sự tình, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Cùng cái khác đồng bạn giảng thuật cái này sự tình, ta nghe, chân chính có hiền đức người, làm có lợi cho thiên hạ chuyện tốt, lại sẽ không lưu lại chính mình danh tự, mà là nói cho thế nhân thế này là hoàng đế mở. Chính không phải quên hoàng đế ân đức, cho nên đều dùng hoàng đế tục danh để thay thế chính mình. Thánh hiền không lưu lại danh tự. Hoàng đế là thánh hiền, mà chỗ này đồng dạng là thánh hiền a. Trong lúc nhất thời, Rất nhiều cái hiền nhân cũng bắt đầu hóa dụng hoàng đế danh tự. Rất nhiều cái hoàng đế đột nhiên cứ như vậy xuất hiện ở Trung Nguyên. Mà Hoài Nam địa khu, đúng lúc là Tấn Vân Thị tìm khắp nơi cái kia, phóng hỏa hoàng đế, lúc Tấn Vân Thị phái ra một ít nhân thủ, sau đó mang về 7-8 cái hoàng đế. Khương Nhậm cả người đều choáng váng, xin những phân bộ khác địa khu người phụ trách đi bắt hoàng đế. Thế nào lập tức bắt được 7-8 cái hoàng đế trở về. Cái này hoàng đế còn có bán buôn. Những cái kia bị bắt tới hiền giả đều phẫn nộ trách cứ Tấn Vân Thị người. Có người phẫn nộ nói, Tứ đế tự xưng là thiên đế ruồng bỏ tiên tổ, không là thiên hạ dân chúng nghĩ. Lập đông di người là thiên tử dự khuyết, vì vậy mới nộ khí binh qua, không phụng Trung Nguyên sai phái. Nói thiên đế muốn đem hoàng đế xã tắc chắp tay nhường cho. Nhưng hôm nay Tấn Vân hành động, nhưng cũng coi là ruồng bỏ hoàng đế. Nguyên lai các ngươi công kích cái khác bộ lạc, tự xưng là dân chờ lệnh. Trên thực tế là vì chính mình tư lợi mà thôi. Mà còn trắng trợn bắt những cái kia phản đối các ngươi hiền giả. Các hiền giả lấy hoàng đế danh tiếng hoạt động trên thế gian. Các ngươi liền bắt hoàng đế, liền tiên tổ đều không tôn kính. Cái kia càng sẽ không tôn trọng thiên địa cùng vạn dân. Giống như là các ngươi những này ác đồ, tất nhiên sẽ bị thiên hạ chi dân hợp nhau tấn công. Không có hiền giả gặp lại đầu nhập vào các ngươi. Tấn Vân Thị chẳng biết tại sao, tại thiên hạ uy tín liền nhanh chóng ngã xuống 10. Từng cái trung lập địa khu uy tín phân phân biến thành đỏ màu sắc đối địch. Hoài Nam phiến khu một bộ này thao tác, lập tức để cho vốn là hỗn loạn Hoài Nam địa khu càng phát ra đã mất đi trật tự cùng quản khống. Cái khác một ít bộ lạc nói Tấn Vân Thị không có đạo đức, vì vậy coi đây là lấy cớ, bắt đầu bão đoàn tự trị. Hoài Nam phiến khu Tấn Vân phân bộ không cách nào trấn áp hỗn loạn, chỉ có thể hướng Trung Nguyên phụ cận Tấn Vân bản bộ phát ra cầu viện tin tức. Mà tại thương bộ lạc bên trong, Trọng Hoa đối Vân Tái quản lý khen không dứt miệng, mà còn biểu thị chính mình chỉ là quản lý mặt ngoài. Mà Vân Tái lại quản lý đến rồi cốt nhục, đồng dạng Trọng Hoa cũng lực mạnh tán thưởng hoàng đế. Nói cứ như vậy, thiên hạ hiền giả đều sẽ lấy hoàng đế danh tự hoạt động. Nhân dân đều sẽ biến đến giúp đỡ cho nhau lên. Đây mới là có được thiên tử hình ảnh người A. Trọng Hoa còn muốn tiếp tục tán thưởng Vân Tái, lại bị Vân Tái dùng bùn che miệng lại. Trọng Hoa cho rằng Vân Tái cái gì cũng tốt, chính là quá khiêm nhường. Hắn đành phải làm rơi bùn, bắt đầu ca ngợi hoàng đế. Đến mức phương Nam chợ nông dân bên trong, Thánh Hùng Ngư quầy hàng bên trên, không biết xảy ra chuyện gì sự tình. Cái nào đó luyện khí sĩ tại chỗ đau bụng quỳ rạp xuống đất. Tiết khí đi tới cốc vũ. Đây là Tết Xuân khí bên trong người cuối cùng tiết khí. Cái này tiết khí thích hợp nhất ngũ cốc sinh trưởng. Cái thứ nhất đơn nguyên cách đã hoàn toàn thay đổi. Tới gần mạnh chư trạch địa phương, đã xây dựng lên một mảnh đất đá bờ đê. Vân Tái đem thế nào xây dựng đất tốt đá đập phương pháp dạy cho bọn hắn. Trọng yếu nhất là đừng cho nước xâm nhập đập phần dưới. Lúc này liền nhất định cần dùng tới diêu đê cùng lũ đê các loại công trình. Mà Vân Tái nói cho Văn Mệnh, nơi này sở tu xây cái này tiểu kỳ xem. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, đem Vân Tái đem tấm ván gỗ bức tranh đưa cho hắn. Cùng với thương bộ lạc các thủ lĩnh quan sát lúc, tất cả mọi người nói không ra lời. Thoát nước quản lý đầm lầy phương pháp, từ thượng cổ thời đại một mực tiếp tục đến Hán, Bắc Ngụy, Đường, Lưỡng Tống, Nguyên. Vì vậy, rất nhiều đầm lầy tiêu vong. Cũng có vô số nhân dân đem những cái kia đất đai biến thành phì nhiêu ruộng tốt. Trung Quốc người, từ xưa đến nay, là giỏi nhất cùng vạn vật tranh đất dân tộc. Mà Vân Tái cái này tiểu kỳ xem, còn dung hợp bao gồm một cái khác phương Tây dân tộc vòng phương pháp. Đó chính là Hà Lan Vu Điền. Con đường ô lưới vùng đất thấp cải thiện kế hoạch sau đó. Nơi này có lẽ cũng đem đứng sừng sững lên một cái đại phong xa. Mà ở trong đó có lẽ cũng biết tọa lạc một tòa vạn thần điện. Cho đầm lầy cộng một lương thực. Vân Tái rất chờ mong tương lai biến hóa. Mà thương bộ lạc nhân dân, đem cái này tiểu kỳ xem mệnh danh là quái thương khư. quái chỉ là dòng nước khe rãnh, thương chỉ là bao quát vạn tượng sơn, khư chỉ là đồi núi. Thương bộ lạc mọi người cho rằng, tòa kia đất đá đập chính là che chở bọn hắn núi, mà chính bọn hắn ở tại trên đồi. Dòng nước từ đó chảy xuôi mà qua, tưới nhuần rộng lớn đất đai. Bọn hắn cảm tạ Vân Tái, thành tâm thực lòng, mà Vân Tái lắc đầu, sờ sờ người thiếu niên xương nhược đầu. Đối bọn hắn nói, là Thương Khâu người sáng tạo ra Thương Khâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.